Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 753. Địa Tạng Vương cầu cứu. Trở lại trở về trang sách, Hắc Long nằm ở trên mặt đất, kịch liệt giãy giụa, chấn động đại địa phát ra ầm ầm tiếng oanh minh, từng tiếng long ngâm vang vọng đất trời, nhưng lại không có cách nào bay lên không trung tái khởi. Nhất tôn trăm mét cao chất gỗ pho tượng chân đạp Hắc Long trên cổ, giống như một cây cái đinh đồng dạng đem hắn đính tại đại địa phía trên, để Hắc Long không cách nào bay lên. Nơi xa trong sơn lâm, từng tôn ma tộc ló đầu ra đến, trong lòng kinh hãi, vậy mà thật để Huyễn Đào Ma Tôn đại nhân phản sát. Đây là thủ đoạn gì? Chưa hề thấy Huyễn Đào Ma Tôn dùng qua. Huyễn Đào Ma Tôn nhẹ nhàng bay rơi vào Hắc Long trước người, trong mắt mang theo lăng lệ sát cơ. Hắc Long Ma Tôn cũng đình chỉ giãy giụa, nỗ lực nâng lên long đầu nhìn xem Huyễn Đào Ma Tôn, thở không cam lòng hỏi: Ngươi đây là cái gì ma bảo? Huyễn Đào Ma Tôn trên mặt cười khẽ nói ra: Chủ nhân ban thưởng hộ thân chi bảo. Hắc Long Ma Tôn nằm dạp trên mặt đất, thần sắc động mấy động, nói ra: Là Bàn Thi Ma Tôn. Vâng, ha ha, tương đương thua ở loại kia cổ lão ma tôn trong tay, ta cũng không lỗ. Khụ khụ, tương đương tiểu đào hoa, ngươi về sau khẳng định sẽ so ta càng thê thảm hơn. Hắc Long Ma Tôn triệt để từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại nằm trên mặt đất. Huyễn Đào Ma Tôn sắc mặt biến mấy biến, hiện tại cừu nhân Hắc Long ngay tại trước mặt mình, mà lại không có lực phản kháng chút nào, trong mắt lộ ra một đạo sát cơ, trong tay quạt giấy thưởng thức. Huyễn Đào Ma Tôn cúi đầu nhìn xem nhận mệnh Hắc Long, lâm vào do dự bên trong, trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Giết hắn dễ dàng, hiện tại là có thể làm được, nhưng là đối ta cũng không có nửa điểm tác dụng. Đại nhân đầu tiên là vì xuất thủ, sau lại ban cho hộ thân Mộc Điêu, hết thảy mục đích đều là vì tìm kiếm Câu Trần Đại Đế. Nhưng là chỉ dựa vào chính ta muốn tìm ra Câu Trần Đại Đế, tuyệt đối không thể. Huyễn Đào Ma Tôn ánh mắt yêu dị đánh giá Hắc Long, yêu kiều cười cười nói: Hắc Long Ma Tôn đại nhân, ngài thế nhưng là Bắc Hải bá chủ một trong, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc, thực tế là quá mức đáng tiếc, nô gia cũng sinh lòng không đành lòng đâu. Hiện tại nô gia nguyện ý cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngài nguyện ý bắt lấy sao? Hắc Long Ma Tôn đột nhiên mở to mắt, to lớn long nhãn nhìn xem Huyễn Đào Ma Tôn, lập tức hỏi: Cơ hội gì? Đương nhiên là thần phục vĩ đại Bàn Thi Ma Tôn đại nhân, vì đại nhân dâng lên ngươi hết thảy. Hắc Long Ma Tôn do dự một chút, trầm giọng nói ra: Ngươi liền không sợ ta về sau sẽ trả thù ngươi, cho nên cần ngươi lập xuống thiên đạo lời thề. Tốt. Hắc Long Ma Tôn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Tuy nhiên thần phục loại này cổ lão Ma Tôn vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng so chết ngay bây giờ mạnh. Sau một lát, to lớn Mộc Điêu bay lên, hóa thành nhất tôn tiểu Mộc Điêu rơi vào Huyễn Đào Ma Tôn trong tay. To lớn Hắc Long cũng quang mang lóe lên, hóa thành nhất tôn đại hán, rơi trước mặt Huyễn Đào Ma Tôn. Hắc Long Ma Tôn đánh giá Huyễn Đào Ma Tôn, ken két tương đương hoạt động một chút cái cổ. Hắc hắc cười quái dị nói ra: Huyễn Đào Ma Tôn, ngươi liền không sợ có ta, đại nhân liền không tại sủng hạnh ngươi. Huyễn Đào Ma Tôn quạt giấy tại Mộc Điêu thượng diện quét qua, Mộc Điêu nháy mắt biến mất, mỉm cười nói: Tùy tiện, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm tới Câu Trần Đại Đế, vô luận là vì đại nhân hay là vì chính ta. Vì chính ngươi? Đại nhân lai lịch ngươi có thể đoán được a? Viễn cổ lưu giữ lưu lại, tự mình phong ấn Ma Tôn. Hắc Long ngưng trọng nói: Không sai, đại nhân bởi vì Câu Trần Đại Đế mà khôi phục. Nếu là không có tìm tới Câu Trần Đại Đế, đại nhân không chiếm được ma tổ ban ơn, một khi áp chế không nổi tiến vào ma thánh cảnh giới, đối mặt nhất tôn nửa điên ma ma thánh, chúng ta ai cũng sống không. Ha ha, tương đương nguyên lai ngươi cũng là sợ chết a? Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Đương nhiên sợ, lần này thật muốn xuất lực a. Ngoặc kép chấm chấm, ma giới không có ngày đêm. Trăm trượng thành nội trong trang viên, Bạch Cẩm buồn bực ngán ngẩm nằm tại hoa lệ trên giường lớn. Nơi này nhưng so sánh trong sơn động dễ chịu nhiều. Tất cả ma tộc đều ở trong vùng hoang dã tìm ta tung tích. Hẳn là không mà nghĩ đến ta đã đánh vào nội bộ bọn họ a. Chậc chậc, tương đương ta thật đúng là quá thông minh. Ảo tưởng đào cầu kiến đại nhân. Một đạo yêu mị thanh âm ở bên ngoài vang lên. Bạch Cẩm quay đầu nhìn ra ngoài đi. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại hoa lệ trên giường lớn. Sau một khắc xuất hiện ở đại sảnh chủ tọa phía trên. Lãnh túc yêu dị. Đại sảnh môn hộ hướng phía hai bên mở ra. Huyễn đào ma tôn từ bên ngoài đi tới. Ôm quyền chắp tay thi lễ. Cung kính nói ra. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Câu Trần đại đế tìm tới sao? Khởi bẩm đại nhân. Câu Trần đại đế phi thường giàu hoạt. Đến nay chúng ta còn không có hắn tin tức. Có thể trở thành tam giới đế quân. Câu Trần đại đế tất nhiên cũng là tam giới bên trong thần kiệt. Khó mà tìm tới cũng là bình thường. Nhưng Câu Trần đại đế đối ta phi thường trọng yếu. Nhất định phải toàn lực tìm kiếm. Không thể lười biếng. Vâng. Bọn thuộc hạ đang cố gắng tìm kiếm. Chỉ là có một chuyện muốn bẩm báo. Nói. Vì giúp đại nhân tìm kiếm Câu Trần đại đế. Thuộc hạ dự định gia tăng ức điểm điểm nhân thủ. Một chút xíu. Vâng. Ức điểm điểm. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi có thể tự mình định đoạt. Đa tạ đại nhân. Đi thôi. Ma giới nguy hiểm vô số. Dù cho muốn tìm Câu Trần đại đế. Cũng muốn chú ý mình an toàn. Ta có thể chỉ có ngươi cái này một cái thuộc hạ. Huyễn đào ma tôn nhất thời cảm động nói ra. Đa tạ đại nhân. Thuộc hạ nhất định chú ý. Ta còn không vội. Chậm rãi. Một tấc cẩn thận tìm tòi. Đi thôi tương đương. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Huyễn đào ma tôn cung kính thi lễ. Quay người rời đi đại điện. Đại điện môn hộ ầm ầm một thân quan bế. Trong đại điện Bạch Cẩm buông lỏng một hơi. Lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai. Chính là như vậy. Ổn định không muốn sóng. Liền không có người có thể phát hiện ta tồn tại. Đợi đến ma giới môn hộ mở rộng. Liền có thể để sư phụ tới cứu ta. Tuyệt sử phùng sinh a. Ta thật đúng là thông minh ép một cái. Đinh đinh đinh tương đương một trận thanh âm vang lên. Bạch Cẩm biến sắc. Đưa tay phong tỏa cả tòa đại điện. Lúc này mới xuất ra mình tam giới thương thành. Nhìn thấy cái kia khiêu động đầu chọc ảnh chân dung. Trong lòng có chút nghi hoặc. Địa tạng vương làm sao lúc này cho ta phát video. Khó chịu là tam giới xảy ra chuyện. Bạch Cẩm nhìn xem video mời. Do dự một chút ấn mở kết nối. Một cái màn ảnh tại trước mặt triển khai. Đối diện là tại một tòa miếu vũ bên trong. Địa tạng vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên. Thần sắc lo lắng. Video vừa tiếp thông. Địa tạng vương Bồ Tát liền vội vàng kêu lên. Lão sư, đế quân A, ta có thể cuối cùng là liên hệ với ngài. Ta đi thiên đình tìm ngài không đến. Về sau mới biết được ngài tiến vào ma giới bên trong. Lão sư, ngài còn tốt đó chứ? Ta không sao, ngươi có chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lão sư, đường tam tạng truyền đạo đã kết thúc. Sẽ phải đi Linh Sơn Thụ Phong. Đến lúc đó phương Tây học hỏi kinh nghiệm mới xem như kết thúc. Đây không phải chuyện tốt sao? Nhưng là hiện tại ta phát hiện. Ta rất muốn bị giám thị. Hẳn là ảo giác đi. Ngươi thế nhưng là Phật giáo thượng cổ Bồ Tát. Ai dám giám thị ngươi? Bạch Cẩm cười ha hả nói hai tiếng. Địa tạng vương Bồ Tát nhỏ giọng nói ra. Là Linh Sơn đám kia quyên tiền Phật đà. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều đang hỏi ta mới Linh Sơn tình huống. Bọn họ giống như nhìn ra ta căn bản không có kiến tạo đông thổ Linh Sơn. Lão sư, hiện tại ta nên làm cái gì a? Địa tạng vương Bồ Tát một mặt lo lắng nói ra. Tiếp tục như vậy, thật là có khả năng sẽ chết Bồ Tát. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.